Chương 1945, hai lưới búa kết hợp. Phần 2 kéo dài của nàng sinh mệnh dị tật không khỏi sửng sốt. Tên miền mời mọi người biết rõ ta tức giận nắm được mặt của nàng. Ngươi tiểu quỷ này còn cần lịch lãm thật lâu à. Ngươi xem không ra nàng có ít nhất 200 tuổi sao? Nhân tộc kiếm thánh có thể sống 200 tuổi. Đã là kỳ tích trong kỳ tích. Nếu như không phải dưới vào ma huyết, đừng nói là ôm lấy của nàng xanh cờ hờn ở. Chỉ sợ cũng liền bảo hộ của nàng tình mệnh đều rất chắc trở. Lời của ta nói không loa, mặc dù là ma huyễn trò chơi, trong trò chơi sinh vật hệ thống lại như cũ phù hợp sự vật phát triển khách quan quy luật, ta dùng ma long mắt dò xét ra nàng năng lực đồng thời, cũng dò xét ra mét ra lứa tuổi, trên thực tế nàng đã qua tuổi thọ của mình thời hạn có hiệu lực, nếu như không phải dựa vào trên người tử linh lực bảo dưỡng, hiện tại đã sớm bỏ mạng. Đổi câu nói, cái kia bám vào ở nàng trong trái tim tiểu quái vật chính là vẫn cho nàng cung cấp chất dinh dưỡng, cung nàng vẫn còn sống tên. Biểu tượng không cách nào bị sự thực cả lợi thế, nhìn như ta là dùng liệt viêm long nhận đâm thấu của nàng xì hung cửa, lấy ra trái tim của nàng. Trên thực tế, ta là lợi dụng ma hoàng huyễn diệt quyền, để cho nàng chính mình dựa vào lực ý chí ép ra khỏi cái này tiểu quái vật. Mà ở giờ khắc này, ta cũng đi qua một quyền này đem mình má huyết chuyển vận cho nàng. Cho nên, ta hiện tại bi kịch, trên đỉnh đầu xuất hiện trạng thái suy yếu, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 40%, hiệu quả đem duy trì liên tục một canh giờ. Di tất nhìn ta có chút đứng không vững, nhanh lên đỡ một cái ta, mà mét ra lấy được hiển nhiên không hoàn toàn đúng từ linh lực, còn có một bộ phận đến từ vực sâu chi hành lực lượng, bây giờ bị ta toàn bộ bị xua tan, của nàng phẩm cấp rất nhanh thì rơi chỉ còn lại có thánh cấp, trên người trang bị cùng vũ khí kể hết rơi xuống, cũng nữa không lấy ra được. Bảo bối đỡ một cái nàng, bằng không, nàng nhất định cũng sẽ rơi đến quái trong đám, bị tươi sống giết chết. Lúc này mét ra nhìn ta, hướng về phía ta thật sâu gật đầu, cảm ơn ngươi, ma ngữ giả, ngươi để cho ta đã biết cái này thế giới còn có chân ái. Lời của ta tương đối chuông loa, ta về sau cũng sẽ để cho ngươi biết, tạp đạt tư có bao nhiêu không thích. Mét ra than thở, ta không cần đã biết, kỳ thực ta đều xem tới được. Chỉ là vẫn bị cả lở tế tâm trí. Những lời này nói xong, ta từ trong túi lấy ra một chai làm sáng tỏ thủy, ném cho nàng. Nàng một bà tiếp được, nhìn thoáng qua nước này, không khỏi sững sờ, thánh linh chi tuyển ta nói, không sai, là thánh linh chi tuyển cùng thải hồng nước hồ hồn hợp vật, chúng nó cùng ta ma tinh máu không phải xung đột, có thể giúp ngươi mặc dù khôi phục chiến lực, còn có thể để cho ngươi dung nhan thường trú. Bảo bối cười, gào thét ra khỏi hàn phong. Đưa nàng toàn bộ rơi xuống đều thu hồi, trả lại cho nàng, mà nàng đang uống thánh linh chi tuyển nước suối sau đó, cư nhiên lập tức liền trưởng thành vì địa thần cấp, hơn nữa, thuộc tinh ở nhục nhãn tốc độ rõ rệt dưới, vẫn còn ở sinh trưởng tốt. Bảo bối triệu hoán ra thời không hành lang gấp khúc, đưa nàng chuyển tống về tương đối an toàn gì hệ gỗ thành, đi thôi, ngươi đã quy phục, tạp đạt tư nhưng chưa chắc tha thứ được ngươi, ngươi tốt nhất tu dưỡng một phen, đến khi ngươi khôi phục năng lực. Lại vì ca ca hiệu lực đi mét ra thật sâu gật đầu, cảm ơn ngươi, cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân, tự nhiên là nàng đối ta mới xưng hô, chẳng qua là ta tuyệt không thích ứng, mét ra, ta không phải chủ nhân, ta là ca, là phi phàm liên minh ca, điểm này, ngươi vững vàng nhớ kỹ. Mét ra trên mặt lộ ra khỏi vẻ lúng túng, ca. Nàng không phải kêu thi thôi, kêu một tiếng này đi ra, để cho ta mặt mo đều đỏ. Bảo bối sáng giọng. Để cho ngươi lão già này trang bị ép phách lão, cái này thụ sủng nhược kinh đi ta cười hắc hắc, cho nên à, ta lão nhân gia cũng phải hảo hảo nghỉ một lát, mọi người lên, ta tu dưỡng một giờ đồng hồ. Mét ra theo thông đạo đi, mà đang ở bảo bối đóng cửa thông đạo phía sau không đến 2 giây, đỉnh đầu của chúng ta bầu trời tiểu ra phát hiện một tấm mặt dữ tợn, hướng về phía ta mắng nhức cười, chết tiệt tiểu quỷ, cư nhiên thu phục tử vong vẫn tinh ta chào lộng nói, lão quỷ. Còn không có ăn được nàng, tâm lý rất khó chịu chứ ngươi, ngươi muốn chết thằng nhãi này cả giận nói. Kém cỏi đàn, ngươi nha có bản lĩnh tiểu ra đến, đừng cờ mở nở cho lão tử trang bị ép, dám ra đây sao ta khiêu khích nổi lên cái này tử linh lĩnh vực chỉ huy trưởng. Thằng nhãi này quả quyết trốn, bởi vì nơi này cách xa vượt sâu chi hành, không có vượt sâu chi hành năng lượng, tạp đạt tư căn bản cũng không dám theo chúng ta đối kháng chính diện tạp đạt tư cụp đuôi chạy trốn. Chỉ để lại trên mặt đất đếm không hết tàn binh. Ta không chút máu quá độ, chỉ có thể ở tu dưỡng một giờ. Bất quá ta cực kỳ may mắn, ta được đến tử vong vẫn tinh, tuy là năng lực của nàng giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Lấy nàng ngày xưa vương giả cấp kiếm thánh tiềm lực cộng thêm ta ma tinh máu, thánh linh chi tuyển cùng thải hồng nước hồ ba trọng lực số lượng gia trì, sợ rằng nàng sớm dạ hội hồi phục năng lực, thậm chí vượt qua xa năng lực bây giờ. Miệng ta thảo luận lấy phải nghỉ dưỡng sức một giờ, tuy nhiên lại cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ thuộc tính tuy là giảm xuống 40%, nhưng là bởi ta mở ra tinh vũ ma khiên, thuộc tính như cũ so với trước kia cao hơn rất nhiều đối phó trước mặt những thứ này tử linh sinh vật dư giả. Huống chi, ta hiện tại nhu cầu đại lượng tích thi khí dùng để phòng ngừa chú đáo, làm chính mình để thăng địa phách tác dụng. Tử vong vẫn tinh. Mét ra quy phục, lại cũng không ý nghĩa tử linh lực lượng lĩnh vực có chút suy yếu, vừa vặn tương phản, ta trưởng khống lực để cho ta cảm nhận được một cái cường đại bột đang ở đi thông tử linh lĩnh vực một con đường khác, hắc ám vực sâu trên đường tàn sát bừa bãi, tên của hắn cứ gọi địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ làm cây còn lại quả to tử linh lĩnh vực đầu sỏ, Lâm Kỳ năng lực ở tử vong vẫn tinh tử linh lực bị xua tan sau đó, cư nhiên chiếm được bay vọt về chất, thực lực bây giờ rất mạnh. Thế cho nên cách xa nhau 10 km bên ngoài, ta đều đã ngửi được. Bất quá, ta cũng dự cảm được có một cổ cường đại lực lượng lúc này đang cùng hắn đối kháng. Cái này nhân loại, chính là ta tiểu đệ, vẫn luôn cực kỳ bị ta xem trọng ma tộc tân tinh, băng phong kiếm ma cùng dại khó sửa đổi dựa vào sau khi tăng lên thực lực cường đại, cùng dại khó sửa đổi đang cùng địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ đối kháng, nó mạnh mẽ chế ước lực căn bản cũng không hơn đối phương. Ta cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, làm cho tiểu tử dê tờ đi, giết được không sai biệt lắm, bạn thân ta liền đi qua giúp hắn một chút. Chúng ta khối này trên chiến trường, tử linh bộ đội thiếu sót quan chỉ huy, mặc dù không có tan tác, nhưng là trận hình đã sớm loạn, toàn bộ đội ngũ bị chúng ta chủ lực đoàn phân cách thành từng cái miếng nhỏ, bắt đầu bị băng bó kẹp, từ từ ăn rơi. Là mới vừa chuyển chức lịch hiểm ác ôn, thực lực của hắn chiếm được tiến một bước bày ra. Là ma lang biến thân mở ra trong nháy mắt, trong tầm mắt của ta đã xuất hiện một đầu toàn thân thiêu đốt lam sắc ngọn lửa tuyệt địa thương lang. Con này lang gào thét chạy tới, trên lưng mang cùng với chính mình lão bà nước ngập kim sơn. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, nước ngập kim sơn hiện nay đã không còn là triệu hoán sư. Vì mình lao công, nước ngập kim sơn làm ra hy sinh to lớn, thủ tiêu chính mình ban đầu sừng sắc, đau khổ nhịn 2 tháng sừng sắc đông lại kỳ, sau đó nổi lên một cái mục sư. Bởi nàng hướng gợi ý của hệ thống bảo lưu nít nàm xin, cho nên bây giờ như cũ dùng là nước ngập kim sơn nít nàm. Nàng sở dĩ muốn đem nghề nghiệp làm ra điều chỉnh, chính là vì có thể tốt hơn trợ giúp chồng của mình thăng cấp đánh bột ngược quái thú. Cho nên, lịch hiểm ác ôn cũng tốt, chúng ta cũng tốt, đều thâm thụ cảm động, mờ mờ đoàn chỉ hạ 2 tuần lễ thời gian, mang theo nàng cùng nhau luyện cấp, rất nhanh thì đem nàng đẳng cấp thọt tới bây giờ 278 cấp. Đã đi theo đại bộ đội đẳng cấp. Có mục sư lão bà trợ trận, nồng nhiệt hỏa ma lang rốt cục phát huy ra tia sáng chói mắt, hắn xuyên qua kỹ năng càng cường đại hơn, trước đây vẫn chỉ là một cái thẳng tắp xuyên qua kỹ năng, hiện tại cư nhiên biến thành chu vi hình tròn xuyên qua, đê bú la lợi hại, hơn nữa, chịu đến công kích tử linh sinh vật toàn thân bốc hỏa, đau nhức không phải ngọc sinh. Trên đỉnh đầu lại còn toát ra duy trì liên tục mất máu mặt trái huyết diệt lúc này đã ở quái trong đám bạo phát tạc huyết kỹ có thể, vừa lúc. Cùng lịch hiểm ác ôn kỹ năng trọng điểm, lúc đầu đã rớt hơn phân nửa ống máu quái vật bị huyết diệt ngạnh sinh sinh đích nổ chết, mảng lớn kinh nghiệm bị 2 cái đỉnh cấp chiến cuồng ăn tươi. Huyết diệt cười to nói, kiệt kiệt, tiểu tử không tệ lắm, cái này kêu là song kiếm hợp bích lịch hiểm ác ôn nói, huyết ca. Cái này gọi là 2 lưỡi búa kết hợp 2 người cũng lớn cười rộ lên. Lúc này, huyết diệt trên đỉnh đầu bên trên vậy không an phận thiên thần cấp tinh linh áp lực tức giận nói, 2 cái bất tử tiểu cường đừng khoác lác gốc, nhanh lên giết quái ta đứng xa xa nhìn 2 cái này hạnh phúc tiểu gia hỏa, rất là ước ao, huyết diệt cũng là thú, cũng có thể để cho mình lão bà tần di ngồi cưới, mà ta ư ta cờ mở nở là nhân tộc, không cách nào bị lão bà ngồi cưới, thử nghĩ một cái. Nếu như ta đây là một đầu sung sướng gọi thú, cả ngày vác vài cái lao bà trùng quanh du ngoạn, thật là nhiều sung sướng ai chạy chạy, chạy đến hạ trong bụi rậm, một cái không phải cẩn thận, đem các nàng ngã vào đi, sau đó liền mục hữu sau đó. Suy nghĩ một chút, bảo bối bay tới cho ta một cái, thôi đi, lại đang y, đúng hay không ta quấn quýt không nớt, xong đời, đều bị các ngươi nhìn thấu. Thời gian, từng phần trôi qua. Thời gian 1 tiếng ngược lại là đi qua rất nhanh. Mà lúc này, cùng dại khó sửa đổi cũng cho ta phát tới tâm ngữ, nói là hỏa hầu không sai biệt lắm, nên ta trộn xào đại cục. Ta mỉm cười, sau đó làm cho Tô Mệ cho mở một cái truyền tống môn, đi qua tìm Lâm Kỳ tán gẫu đi. Khi ta thân ảnh xuất hiện ở Á Phi Lạp trong trận doanh thời điểm, các người chơi một hồi hoan hô, mà tử linh bộ đội thì là một hồi náo động, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ chứng kiến ta sau đó, nhất thời kinh hãi mất sắc, chết tiệt, ma ngữ giả làm sao xuất hiện, ta dùng ma long mắt nhìn lướt qua người này thuộc tình, không khỏi cười nhạt, tiểu tử, nhiều ngày tìm không thấy, năng lực tăng trưởng địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ phẩm cấp, chuẩn chủ thần cấp bột đẳng cấp, 325 cấp lượng máu, 1528, 8322 vật lý công kích lực, 180.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, địa ngục hung nhận, tử linh độc đánh, trùy tâm đau đớn, linh hồn tạc kích có thể được tích thi khí, 340.000-45.000 bột giới thiệu, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ, tử linh minh chủ, tập đạt tư giới chướng ngũ một trong những cự đầu, làm người gian gạt giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạc. Từ tử linh minh chủ ở Ma Vũ Đại Lục Bắc Bộ thành lập tử linh lĩnh vực sau đó, hắn vẫn chấn thủ lấy tử linh lĩnh vực phía bên phải khu vực, đã từng giết chết vô số Ma Vũ Đại Lục dũng sĩ, đánh cho bị thương bạo ngôi sao. Dễ ở. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.